Chương 63, Harry Potter, canh 3 cầu thả 3. Cầu vượt tốt 3. A.I.I. Ho ở sẻn dê có em mở. Chương 63, nước Anh London buổi tối vũ khí bao phủ, chỉ có điểm một cái đèn mơ hồ có thể chứng kiến tòa thành thị này đường nét. Mượn ven đường ngọn đèn, không trung truyền đến từng tiếng quái khiếu, tỉ mỉ nhìn một cái thành quần kết đội phủ cụ rổ chung quanh xẹt qua, để không ít đang say giấc nồng bị đánh thức mất ngủ giả ở trong chăn bên trong phát ra trận trận chửi nhỏ. Như vậy buổi tối, gần số lại một điểm buồn ngủ cũng không có. Hắn đã tới cái này thế giới 2 giờ, lúc này đứng ở rơi địa kính phía trước gương chừng soi 2 giờ. Trong gương là hắn không sai, chỉ là này tấm dung mạo là hắn 11 tuổi bộ dạng. Không phải của hắn thân thể rút nhỏ, mà là hắn ở nơi này thế giới vị diện thổ dân trong mắt bị quy tắc lực lượng bóp méo thành 11 tuổi thiếu niên. Mở ra trước nghiệp bảng, màu máu đỏ tự thể ở kim quang bên trong thiêu đốt. Nhiệm vụ thế giới, Harry Potter chi ạt cả bảng tù đồ độ thần bí hắc thiết LV5 nhiệm vụ thời gian, Harry Potter chi hòn đá phù thủy đến Harry Potter chi ạt cả bảng tù đồ. Nhiệm vụ địa điểm, nước Anh London Hồ Gươm. Thế giới đầu mối chính nhiệm vụ, dùng 3 năm tự do thời gian đem này thế giới nguyền rủa hệ thống dung nhập ma pháp ký lưỡng. Nhiệm vụ thất bại, gạt bỏ phế vật không có tư cách tiếp tục lãng phí học viện tài nguyên giải thích thêm. Này thế giới vu sư học đồ trong lúc đó tốt nhất không nên lẫn nhau giết chóc, tiết lộ hoàng kim đại lục bất luận cái gì tình báo giả gạt bỏ, chủ động khiêu khích giết chóc này thế giới vốn có ma pháp lực lượng nhân loại sinh mạng thể đem tạo thành một cái nhất cuối cùng đầu mối chính nhiệm vụ đánh giá giảm bớt. 2 giờ, gần sổ trong lòng hiện lên vô số loại suy đoán trải qua siêu não chỉnh lý kết thúc. Đầu tiên hắn phát hiện trọng yếu một điểm, nhiệm vụ thế giới là Harry Potter cùng ạt ca bảng tù đồ. Theo hắn biết Harry Potter vô rất nhiều bộ phim, nếu như mỗi một bộ phim đều có thể mở ra một cái Harry Potter thế giới, điều này nói rõ loại này thế giới không chỉ một. Nếu như tính lại bên trên tiểu thuyết phiên bản cùng trò chơi phiên bản, Harry Potter thế giới số lượng còn muốn càng nhiều. Chuyện này với hắn mà nói là một cái tin tốt. Nếu có một ít thế giới đặc thù phiên bản còn không có bị người phát hiện, hắn có thể trở thành những thứ này thế giới kịch người khai thác. Trong lúc này có thể vì hắn mang đến so với bình thường thế giới kịch càng nhiều hơn thu hoạch. Ngoài ra, cái này thế giới còn cất giấu rất rất nhiều bẫy dập. Cho tới bây giờ đến căn này cũ nát biệt thự trước tiên, hắn hay dùng tinh thần lực quét hình dò xét toàn bộ biệt thự. Ở siêu não phân tích, toàn bộ biệt thự ngoại trừ một ít ảnh chụp nhật ký, thậm chí ngay cả một phân tiền cái này thế giới tiền cũng không tìm tới. Rất rõ ràng đây là vu sư học viện thiết kế tỉ mỉ hạ cho bọn họ người thứ nhất ẩn dấu khảo nghiệm. Dùng tinh thần lực mê hoặc nhân loại tâm trí gần sổ trước tiên bỏ đi cái này ngu xuẩn ý niệm trong đầu. Thiên biết chu vi cùng không có giám sát bí mật vu sư. Hắn chính là tình tưởng nhớ kỹ cái này thế giới chỉ cần là sử dụng ma pháp, cũng sẽ bị tên là bộ phép thuật gì đó trinh chắc đến sóng pháp lực. Đến lúc đó, làm không cẩn thận cái này nhiệm vụ thế giới còn không có triển khai, cũng đã bị loại bỏ bị nổ cảo. Cho nên, thùng tiền thứ nhất không thể dùng ma pháp đạt được. Cẩn thận ở trong đầu xác nhận một lần toàn bộ biệt thự lấy được thân phận tư liệu, gần sổ vững tin hắn đã có thể đọc lầu lầu về sau đem tư liệu đốt cháy ly khai biệt thự, cầm lấy một cây tiểu đao đi hướng phía ngoài rừng cây nhỏ. Đây là một mảnh liễu thụ lâm, gần sổ rất nhanh hái đi một tí phẩm chất vừa phải cành liễu. Tiểu đao cạo sạch vỏ, 10 ngón tay linh hoạt đem các loại cành liễu bện thành từng cái lồng gỗ. Băng gỗ cùng các loại tinh xảo tiểu đồ chơi, những thứ này ở siêu não dưới sự khống chế rất mau đem một đống lớn cành liễu bện thành một đống lớn hàng mỹ nghệ. Nửa giờ sau, mới lạ cành liễu hàng mỹ nghệ bán ra hết sạch. Gần sổ không chút do dự đi trước nơi đây chỉ nạ tập tiệm thuốc bắc, mua được một ít chính gốc lao dược tài. Hắn không có nghiên cứu qua trung y, thế nhưng đầu lưỡi của hắn cũng là trải qua đặc thù cải tạo, có thể ung dung nhận những thứ này không chứa hạt năng lượng thuốc đông y dược tính. Sau một tiếng, trong tay tất cả tiền tài đều đổi thành từng viên thuốc đông y liề hoàn. Bước chậm ở London đầu đường, gần sổ chuyên môn tìm kiếm cái loại này quần áo tinh xảo, đồng thời có bệnh trong người giàu có giai cấp. Tiên sinh, ngài gần nhất là không phải mỗi sáng sớm thần đều sẽ đau đầu, đồng thời kèm theo rất nhỏ đi tả, thế nhưng hết lần này tới lần khác kiểm tra không được bất luận cái gì bệnh trạng, mà trường hợp đã rằng có 1 năm 3 tháng. Ngươi là làm sao mà biết được? Cảnh giác trung niên nhân cẩn thận nhìn chằm chằm gần sổ. Ta sư tòng rất lợi hại y y sư, đây chỉ là nhất cơ bản thủ đoạn, từ gương mặt ngươi bên trên là có thể nhìn ra bệnh tình của ngươi như thế nào. Hôm nay ta chính là chuyên môn tìm kiếm các hạ loại này nghi nan tạp chứng người bệnh, dùng cái này kiểm nghiệm y lý thuật của ta. Trung niên nhân chậm rãi trầm tĩnh lại, nhìn chằm chằm gần sổ, tức là hoài nghi lại là chờ mong. Lúc này gần sổ tản ra một loại kiểu khác tự tin và mị lực, đây là tinh thần lực tự do tỏa ra, không đạt được mị hoặc loài người trình độ. Thế nhưng phối hợp hắn nói cho đúng ra khỏi trung niên nhân bệnh tình, cũng rất dễ dàng mang đến hảo cảm cùng tín nhiệm. Cuối cùng, gần sổ mang theo 500 bảng Anh tiền giấy ly khai. Ước chừng cả ngày, gần sổ bán sạch tất cả thuốc đông y y hoàn, mang theo ước chừng 50.000 bảng Anh phản hồi vắng vẻ cũ nát biệt thự. Hắn không có chú ý tới, cái này cả ngày đều có một con mèo bồi hồi sau lưng hắn. Giờ này khắc này, thẳng đến hắn trở lại biệt thự, con mèo này mực có ghé vào đèn đường bên cạnh trên vách tường, móng vuốt bên trong cầm lấy một con bút lông chim, ở trên một tấm da dê nhanh chóng viết trong một ngày hiểu biết, mỗi một chữ mới vừa viết xuống ngay lập tức sẽ biến mất. Gần sổ, xác nhận có vu sư tư chất, tại chỗ có tài sản đều bị lấy đi về sau ở trong vòng một ngày thông qua chính đáng thủ đoạn kiếm lấy vượt lên trước 50.000 bảng Anh tài sản kết xù. Phương pháp cụ thể như sau: không có cướp đoạt hổ gợt tư cách nhập học lý do. Một lát sau, Hoa Miêu thu hồi giấy bút, nhân tính hóa duỗi người trốn vào bóng ma. Ngoài 500 thước trong bóng tối, một viên con ngươi màu đen chậm rãi biến mất. Đây là gần sổ vu sư chi nhãn, hắn chỉ là bố trí ở cũ nát biệt thự chu vi giám thị khả năng xuất hiện còn lại vu sư học đồ, lại không nghĩ rằng phát hiện cái này một tia đặc thù ma lực ba động. Đồng dạng được xưng vu sư, bọn họ và những thứ này thổ dân vu sư có khác nhau trời vực phân biệt. Hoàng Kim Đại Lục vu sư, mỗi một người đều tương đương với lò phản ứng hạt nhân, tán phát phóng xạ ba động đủ để hủy diệt tất cả. Mà cái thế giới vu sư, ma lực của bọn hắn phi thường bằng phẳng, ở tính sát thương pháp thuật thi triển bên trên uy lực sẽ giảm nhiều, thế nhưng tương ứng như vậy nhẹ nhàng ma lực, căn bản không cần mình tưởng tu luyện sẽ theo tinh thần thiên phú tự hành trưởng thành. Cái này thế giới nhân loại vu sư, thể chất đặc thù thật đúng là khiến người ta ước ao. Gần sổ nằm trên nóc nhà, bắt lại trở về vu sư chi nhãn nhét vào mi tâm của mình. Bí bo hô cổ quái trầm muộn tiếng kêu vang lên, gần sổ vừa nghiêng đầu chứng kiến rơi vào bên cạnh một con phụ cù rồ. Phụ cù rồ cúi đầu mổ lấy trói lên trên đùi phong thư, chỉ theo đứt đoạn, phong thư bị phụ cù rồ ngậm lên miệng đưa cho gần sổ. Tiểu bất điểm, đưa tin sao? Gần sổ sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận phong thư, thuận tay đem một trường Anh bảng đưa cho phụ cù rồ. Phu cù dâu nghẹo đầu suy nghĩ một chút túi đầu kê, đây đại khái là lần đầu tiên có người cho nó nhiều tiền như vậy, loại này trang giấy mảnh nhỏ có thể đổi ăn ngon thức ăn. Phu cù dâu ngậm lên miệng ở gần sổ ngu bàn tay cả mượn đêm tối ly khai. Tốc độ thật nhanh. Gần sổ mở ra phong thư mỗi chữ mỗi câu đọc. Hồ Gợt trường học ma pháp hiệu trưởng NG, Albert Dumbledore. Quốc tế ma pháp liên hợp hội hội trưởng, Vu sư hiệp hội hội trưởng. Madeline Sentino đoàn nhất cấp ma pháp sư, thân ái gần sổ tiên sinh, chúng ta khoái trá thông báo ngài, ngài đã được phép ở Hồ Gợt trường học ma pháp học tập. Theo thư bổ sung cần sách vở cùng trang bị bảng danh mục. Học kỳ quyết định ngày 1 tháng 9 bắt đầu, phó hiệu trưởng nở dê nữ mải nở vàm gồ nạ gồn thân ái. Còn có 5 ngày thời gian gần sổ cẩn thận thu khởi tin món, nhảy xuống leo lên góc nhà cũ nát xe đạp. Hắn cần mau sớm chạy tới phá nổi đồng quán ba. Đi qua nơi đó tiến nhập hẻm xéo, nghiệm chứng một chút chính mình 50.000 bảng Anh có thể đổi được bao nhiêu gạ lệ ổng. Hắn nhớ muốn ở nơi này thế giới đem siêu ma dược tề học nghiên cứu tới trình độ nhất định, một khoản không nhỏ tài chính khởi động ắt không thể thiếu.